Chương 264, Thảo Nhận Thôn đột kích. Chỉ tiếc vô luận Lý Thanh như thế nào lay động Trình Manh Manh cũng là không phải sẽ tỉnh lại. Trình Manh Manh cái dạng này cũng làm cho Lý Thanh lập tức nghĩ tới bên trong nguyên tắc mặt hì nạ tạ, thường thường nạ rủ tội nhiều cùng với nàng nói mấy câu, là có thể để cho nàng xấu hổ nửa ngày nói không nên lời nửa câu tới. Đừng, chớ đang ngủ say Trình Manh Manh dường như đột nhiên gặp chuyện kinh khủng gì, đột nhiên trắng bạch sắc mặt. Sau đó hai tay leo lên Lý Thanh đôi thắt lưng. Lý Thanh theo bản năng muốn tránh thoát Trình Manh Manh ôm ấp hoài bão, nhưng làm gì được Trình Manh Manh khí lực quá lớn, mà hắn lại không muốn kinh động Trình Manh Manh. Nói như vậy hai người cũng quá lung túng, vì vậy Trình Manh Manh thành công giống như là bạch tuộc giống nhau leo tới, cái kia thân thể mềm mại, không thể kén chọn vóc người cùng với tuyệt mỹ dung nhan, không có chỗ nào mà không phải là để hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy dục hỏa trực thoan. Hô cũng may mắn Lý Thanh không giống thường nhân, mặc dù thân thể khô nóng, nhưng hắn rất nhanh bằng vào ý chí kiên cường cờ ý ẹt chế trụ, đem Trình Manh Manh cẩn thận bỏ vào trên giường. Hắn đang chuẩn bị cho Trình Manh Manh rót cốc nước, sau đó rời đi, lại nghe được răng rắc âm thanh, nguyên lai là Trình Manh Manh đang thoát y y phục ách. Lý Thanh lúc đầu kiểm chế đi xuống tâm tình trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, hắn giờ phút này hận không thể hóa thân cầm thú thống khoái phát tiết một phen, bất quá hắn vẫn nhịn được. Mặc dù trong đầu một mực thả về lấy Trình Manh Manh cởi quần áo cảnh tượng, nhưng hắn vẫn là khắc chế chính mình, sau đó nặng nề khép cửa phòng lại. Đợi cho Lý Thanh ly khai, cái kia ngủ say Trình Manh Manh đột nhiên mở ra mỹ lệ đại con mắt, mơ hồ có chút sưng đỏ. Nàng hầu như dùng khóc nước nở một dạng thanh âm nói, lẽ nào ta cứ như vậy không có mị lực sao, vì sao ngươi liền bất động tâm từ lần đầu tiên nhìn thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ thời điểm nàng liền triệt triệt để yêu cái này một vị đỉnh thiên lập địa hoa hạ ngoạn ra, vẫn chưa từng mở ra nội tâm cũng là trong nháy mắt mở ra, những năm gần đây không biết có bao nhiêu hảo môn công tử quý tộc tử đệ tới cầu hôn, đều bị nàng từng cái cự tuyệt, nàng một mực chờ đợi, âm thầm đợi một cái có thể cùng ủ chỉ hạ sải tạ. Lần thứ hai cơ hội gặp mặt bây giờ ủ trí hạ sẽ tạ đại thần về tới hoa hạ ẩn thôn, nàng cho rằng cơ hội của nàng tới, vì vậy liền nghĩ đến biện pháp như thế, nàng từ nhỏ đến lớn đều là vô cùng rụt rè bảo thủ nữ hài, nếu không phải vì đạt được chân ái, nàng có sẽ không như vậy lãng phí chính mình. Chỉ là làm nàng không có nghĩ tới là ủ trí hạ sẽ tạ đại thần đối nàng cư nhiên không có một chút cảm giác. Cái này điều này làm cho lòng của nàng dường như thủy tinh một dạng trong nháy mắt phá nát trở thành vô số khối nhì, cũng nữa khó có thể chấp vá trở về. Đang ở Trình Manh Manh thương tâm gần chết thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, nha, Manh Manh đồng học, ngươi không cảm thấy một cô gái đuổi theo cậu bé quá mất mặt sao? Nghe được Lý Thanh lời nói, Trình Manh Manh lập tức lau nước mắt, tận lực để mình xem bình thường một chút, bất quá Lý Thanh lời nói, lại làm cho nàng nhíu mày. Cảm giác rơi vào trong sương ngủ. Ách, ngươi có ý tứ cho ta một ít thời gian a? Lý Thanh thân ảnh biến mất, còn để lại một câu nói nhàn nhạt vọng lại. Trình Manh Manh nắm lấy Lý Thanh lời nói, đột nhiên nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúc đầu tuyệt vọng mặt cười trong nháy mắt tràn đầy nụ cười vui vẻ trong thành, một cái trong lâu đài. Lâm Gia Thần vẻ mặt ngưng trọng đem mới vừa từ tình báo bộ đưa tới tình báo đặt ở trên bàn. Đang ở Lâm Gia Thần không phải biết rõ làm sao làm chuẩn bị đi mời Lý Thanh thời điểm, Lý Thanh trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đây. Chứng kiến Lý Thanh, Lâm Gia Thần có chút thần sắc ngưng trọng lúc này mới thoáng hóa giải một ít, đem tình báo đưa cho Lý Thanh, âm thanh run rẩy lấy, có điểm không ổn, Thảo Nhẫn thôn nhị giả nhóm đang nhanh chóng chạy tới nơi đây, tựa hồ là muốn đem chúng ta hoa hạ ẩn thôn toàn bộ hủy diệt, theo ta an cắm vào nơi đó chạm gác ngầm ngoạn ra nói. Đây hết thể hình như là đảo quốc ngoạn gia dở trò quỷ. Từ thẩm vấn vài tên phi nhẫn tin tức truyền đến xem, bọn họ chèn ép hoa hạ ẩn thôn hành động, dường như cũng cùng đảo quốc ngoạn gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp tha. Lý Thanh lạnh như băng cười. Ở hiện thực thế giới cùng võng du thế giới triệt để thoát ly sau đó, các quốc gia ngoạn gia thế lực đều ở đây âm thầm xúc tích lực lượng phát triển chính mình, sau đó chèn ép còn lại quốc gia. Cái này đảo quốc mục đích rất đơn giản, đó chính là đem hoa hạ ẩn thôn hủy diệt. Từ xưa đến nay, hoa hạ giống như đảo quốc bất hòa, thế như thủy hỏa, nghĩ đến, thảo nhẫn thôn nỉ dạ lai giả bất thiện a. Thảo nhẫn thôn nỉ dạ cách nơi này có còn xa lắm không? Lý Thanh đột nhiên hỏi, ánh mắt lóe ra nóng bỏng hỏa diễm. Còn giống như có 2 vạn mét khoảng cách. Một bên một cái ngoạn gia trả lời theo bản năng. Ân, ta biết rồi. Lý Thanh gật đầu. đang muốn kết ấn rời đi nơi này, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài cái tức giận thanh âm, sau đó một cái người đàn ông trung niên mang theo vài cái tráng hán phá cửa mà vào. Người đàn ông trung niên cùng tráng hán đều là van ở dê da thịt tóc đen, xem ra đều là hoa hạ người, bất quá người đàn ông trung niên sắc mặt cực kỳ bất thiện, trên người còn mơ hồ tản ra cấp trên khí thế, ánh mắt lóe ra nồng nặc chẳng đáng, xem ra là tới theo dệt chuyện nhi. Chuyện gì xảy ra? Lâm gia thần quát hỏi, thuộc hạ lảo đảo đi tới bên cạnh hắn, lắc đầu. Ngươi bị thương chứng kiến thuộc hạ thụ thương, Lâm gia thần hai mắt lập tức phun ra nổi lên lửa giận. Một bên Lý Thanh cũng đầy là lanh ý, tựa như băng xương một dạng. Từ hôm nay bắt đầu, ta chính là hoa hạ ẩn thôn thôn trưởng, trưởng quản nơi này tất cả sự vụ. Không đợi Lý Thanh Lâm gia thần phát hỏa, cái kia trung niên nam nhân liền một bả ngồi ở thành chủ ghế trên, nhàn nhã đốt lên một điếu thuốc. Hắc hắc hắc, vẫn là nơi đây tốt, làm cái gì lý dạ, làm cái gì nhiệm vụ, thực sự là buồn chán. Ngươi tờ mở giờ Lâm gia thần đang muốn động thủ, Lý Thanh lại ngăn cản hắn. Ngươi là ta, ngươi cư nhiên hỏi ta là người như thế nào, ngươi không biết sao? Ta là sở bộ quân khu trưởng quan, thống lĩnh mấy ngàn thước vương quân khu. Lâm gia thần quân hàm cũng bất quá thấp ta mấy cấp mà thôi, thức thời, sau này liền cho ta làm bộ hạ, nghe theo sắp xếp của ta, nếu như không phục, đại có thể rời đi nơi đây. Người đàn ông trung niên nói đến đây, lại hít một hơi thật sâu yên, lão tử lặn lội đường xa, kém chút bị lui tới nỉ dạ làm chết, cuối cùng cũng đi tới các ngươi nơi này, còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta bưng trà rót nước, có thể cho ta đến trà, cũng là phúc phần của các ngươi ở hiện thực trong thế giới. Không biết bao nhiêu người quỷ đều muốn cho ta châm trà đầu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.